Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, cầm trong tay xi măng trụ dân công. Oanh, màu xanh thảm to lớn dòng điện trong nháy mắt chiếu sáng động quật. Đột nhiên phát khởi tiếng sấm phảng phất có thể đem người màng nhĩ nổ nát vụn. Vẻn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt. Đại biểu Electric thuộc tính đặc công tối cao uy lực giáp cannon. Pháo điện từ liền xuyên thủng Noivern thân thể, đem nó hóa thành một tôn chói mắt mà mặt mũi tràn đầy đau khổ pho tượng. Electric thuộc tính kích thích sinh vật cơ bắp sinh ra tê liệt hiệu quả trên người Noivern có thể hoàn mỹ hiện ra. Tiếp theo chính là điện từ nổ tung ngọn lửa cùng với thành phần không rõ khét lẹt sương mù. Ô, Kurotaku buông xuống hư khép lại lỗ tai tay. Nửa trong không gian kín dùng loại chiêu thức này đối với nhân loại quả nhiên là một loại cực hình. Cảm giác liền cùng đột nhiên có bom ở bên tay bạo tạc giống như. Sơ ý một chút, khả năng liền điếc. Nếu không tại sao nói trên chiến trường xuống tới lão binh lỗ tai phần lớn không dùng được đâu. Từ trong túi móc ra một viên Dark Ball, ra sức ném mạnh đi qua. Chính xác đập trúng Noivern cái chán. Ô quang đột nhiên đem nó hút vào ở bên trong. Chít bổ bổ bổ bổ. Magnezone rủ xuống hai bên trái phải to lớn nam châm. Nhẹ nhẹ khói xanh từ nam châm bên trên toát ra. Hiển nhiên giáp cannon, pháo điện từ, bổ sung nhiệt độ cao dù là Pokemon cũng không có cách nào che đậy. Đỉnh đầu. Radar cùng vũ khí thông dụng dây anten phát ra ánh sáng mỏng, chiếu sáng một mảnh đen kịt bốn phía. Lần trước tới đây giống như càng náo nhiệt một điểm, là bởi vì Shiny sao? Kurotaku bước nhanh về phía trước nhặt lên Dark Ball. Trong trò chơi Shiny có giảm bớt hoang dại Pokemon xuất hiện xác suất hiệu quả thần kỳ, mà cái hiệu quả này tựa hồ tại trong hiện thực cũng có nhất định tác dụng. Nguyên bản không coi ai ra gì tại trong động quật hành tẩu Aron cùng Lerong cùng với mặt khác một. Chút hoang dại Pokemon đều biến mất không thấy. Kết thúc trong động quật an tĩnh đáng sợ. Đến cùng bởi vì cái gì ngươi không có điểm số à? Minimai, thu nhỏ, sau ghé vào Kurotaku trên vai Umbreon nhả rãnh. Magnezone như vậy hung tàn. Kurotaku lại bắt cái không ngừng. Có mấy cái còn dám đợi tại nguyên chỗ chờ đợi mình bị bắt. Phản kích. Không có khả năng phản kích. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Người bắt nói bắt cùng ta Lerong Senslas Golem Duran có quan hệ gì? Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Ta bắt hai cái Lerong hoặc là Ogren liền đi. Kurotaku cười cười. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Magnezone. Nghỉ ngơi một chút, chít bổ bổ bổ bổ. Magnezone vốn muốn cự tuyệt, có thể suy nghĩ 2 giây về sau. Nhẹ gật đầu, trong cơ thể nó điện lực xác thực tiêu hao không sai biệt lắm. Kurotaku xuất ra Pokeball đưa nó thu hồi. Đầu năm nay như thế kính nghiệp ngoại phái Pokemon thật không nhiều lắm. Hắn vuốt ve Magnezone, Pokeball, trong miệng cảm thán không thôi. Magnezone là số ít không có cách nào dùng ăn đồ ăn Pokemon. Bởi vì không có miệng, nó liền bảo có thể khối lập phương chờ đặc chất đồ ăn đều ăn không được. Thực đơn bên trên duy nhất menu cũng chỉ có điện lực. Nhưng dù vậy, nó như cũ cẩn trọng trợ giúp Kurotaku thu phục rất nhiều Pokemon. Không chỉ có vừa rồi Noibat cùng Noivern, tại kết thúc động quật bên ngoài. Kurotaku đã mang theo nó thu hoạch được mấy cái không cùng chủng loại Pokemon. Thậm chí có lần kém chút liền lật xe. Đi ra, Kurotaku móc ra một viên Pokeball mở ra. Bạch quang lóe lên, một cái cầm trong tay hai cây cột đá. Làn da màu nâu xám. Trên thân nâng lên không ít màu hồng nhạt dài mảnh cơ bắp. Màu đỏ mũi to dưới đầu là một nắm bụi râu ria hình người Pokemon rơi xuống đất. Gân cốt Pokemon, Conqueror, lại bị gọi là dân công. Đơn nhất fighting thuộc tính, cường độ nhưng rất mạnh, bởi vì gia hỏa này có chân có 104 vật công chủng tộc giá trị. Trạng thái bình thường dưới Garchomp vật công cũng không sánh bằng nó. Đồng thời chiêu thức của nó ao cũng không tính cạn, đả kích mặt rất không tệ. Là Kurotaku không biết kiếm thuẫn tàn áo trong hội một đại tướng. Trước đó nói qua, Magnezone kém chút lật xe chính là lật trên người nó. Một tay Magpan thế đại lực trầm, kém chút đem Magnezone sọ não cho đánh lõm xuống dưới. Mà lại gia hỏa này vẫn là bộ phận đặc thù Pokemon. Không cần thông tin cũng có thể tiến hóa có lực làm chứng. Bởi vì nhân loại trong lịch sử sớm nhất bê tông kỹ thuật chính là từ trên thân Conqueror học được. Mà đoạn thời gian đó là tại 2000 năm trước. 2000 năm trước có thông tin kỹ thuật à? Hô, lại thấy ánh mặt trời Conqueror nhìn một chút một mảnh đen kịt chung quanh. Còn có bên cạnh ngưng thần tĩnh khí Kurotaku, không có kinh hoàng, chỉ là khẽ cau mày. Tiếp xuống nhờ ngươi, Conqueror. Kurotaku ném cho nó một viên Orange Berry. Magnezone dưới tình huống bình thường sẽ không hoang giải Pokemon dưới quá nặng tay. Gia hỏa này khẳng định là có sức lực tiếp tục chiến đấu. Conqueror chống đi một cái tay tiếp nhận, liếc một cái, phát hiện là bình thường ăn berry về sau. Không chút nghĩ ngợi hướng trong miệng lấp đầy. Pokemon đều là rất thiết thực sinh mệnh. Chỉ cần Kurotaku đủ mạnh, nghe hắn lời nói cũng không phải cái gì khó tiếp nhận sự tình. Về phần bao ăn bao ở những vật này liền đều thuộc về tặng phẩm phụ. Hướng trong động quật xâm nhập, cùng trò chơi ở trong nhỏ hẹp, mấy khối tiểu không gian nối liền hoàn cảnh khác biệt. Trong hiện thực kết thúc động quật là phi thường lớn vô cùng. Rắc rối phức tạp, thật dài đường hầm răng khắp nơi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không biết đường người hoàn toàn có khả năng tìm không thấy lối ra. Cũng may Kurotaku chỉ nhớ vẫn được. Lần trước tới đây thời điểm, cũng đem đại khái bản đồ địa hình cho ghi chép lại. Nhưng làm hắn cảm thấy có chút khó làm chính là khả năng bởi vì bắt noi bát cùng noi vờn động tĩnh quá lớn. Trong động hoang dại Pokemon phần lớn bắt đầu bão đoàn, tụ tập tại cùng một chỗ. Mục tiêu của hắn yêu thích dùng ăn khoáng thạch Aron, Lerong cùng Ergrun càng là top 5 top 3. Cảnh giác nhìn xem chung quanh, rõ ràng là không có ý định lại lạc đàn. Frost Cavern bên kia Pokemon cũng không có như thế ưa thích bão đoàn a. Umbreon nhịn không được, nói, cái này kết thúc trong động quật Pokemon cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Kurotaku không lên tiếng, bên trên có chính sách dưới có đối sách, mà lại cũng không phải tất cả Pokemon đều nguyện ý bão đoàn. Chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, ưa thích tìm đường chết, sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Tại nào đó đầu còn sót lại lấy đường hầm mỏ cùng vận mỏ đường sắt trong đường hầm. Kurotaku phát hiện mấy cái ngay tại ủi vách đá. Đào quáng thạch ăn Lerong. Hai được một cái. Đẳng cấp cũng cao. Đủ. Kurotaku cấp tốc dùng trinh sát hệ thống qua một lần. Lerong chỉ cần 42 cấp liền có thể tiến hóa thành Ergrun. Trước mắt cái này mấy cái lại chừng 45 đến 46 cấp. Mặc dù không rõ ràng bọn chúng vì cái gì còn không có tiến hóa. Nhưng trước bắt trở về rồi hãy nói. Magpan, ô, một mực đi theo Kurotaku bên người Conqueror vứt xuống trong tay xi măng chủ. Hướng cái kia mấy cái Lerong vọt mạnh đi qua. Cấp bậc của nó rất cao. Chừng 50 cấp. Đối phó mấy cái chưa tiến hóa Lerong nhẹ nhõm. Cái kia mấy cái Lerong ngay tại đào đất, khóe mắt liếc qua vừa nghiêng mắt nhìn đến xông tới Conqueror. Sọ não bên trên liền bị nện cho một quyền. Một con một quyền, 4 lần tổn thương, bọn chúng ở giữa ngoại trừ con kia cứng rắn đầu đặc tính. Cái khác 2 cái đều bị đánh cho choáng váng. Kẹt, WTF. mà con cầu ơ gặp thạch não con kia không có gì vẻ mặt thống khổ. Tưởng rằng chính mình đánh nhẹ, lúc này lại bổ một quyền, bành, đến một tiếng vang trầm, trực tiếp đem nó nện đến trên vách tường đi. Kurotaku thấy thế, tranh thủ thời gian bay ra ngoài ba cái đác bô. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?